chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 949, muốn tôi giúp cô như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng một tháng trước Tiền Thiên Định của nhà họ Tiền đã từ nơi khác trở về. Tiền Thiên Định trước kia là con trai cả của ông Tiền, sau khi nhà họ Tiền bị thua lỗ, anh ta liền đi làm ăn xa nhà, mãi đến tận bây giờ mới trở về. Tiền Thiên Định đã trở về, phiền toái nhà của họ Chu liền ập tới. Lông mày lá liễu của Chu Ngọc Lam nhíu lại, chậm rãi nói. Tiền Thiên Định đã gia nhập một gia tộc lớn ở phương Bắc, đã xin nhận thấy, bây giờ đã học được khá nhiều thứ, anh ta vừa về, đã gặp ông của tôi, sau đó anh ta đã hạ độc ông tôi. Đọc tiếp tại tamliph247, mẹ nhé, bây giờ phương pháp điều trị phát triển như vậy mà không giải được sao? Dương Kiến Nghiêm hỏi ngược lại. Anh Dương, ông Đường nói anh ít nhất là cao thủ cấp bậc thầy, cho nên anh chắc hẳn hiểu rõ, loại độc của cao thủ giống như các anh, phương pháp điều trị thông thường không thể chữa được. Hơn nữa cho dù là đội ngũ trị liệu hàng đầu cũng cần có thời gian, nhưng thời gian của ông tôi chỉ còn lại không đến 2 tuần, thời gian không đủ. Tiền Thiên Định là cao thủ luyện võ, đã tiến vào cấp bậc thầy. Dương Kiến Nghiêm hỏi ngược lại. Đúng vậy, anh Dương, anh cũng là bậc thầy, anh nên biết rõ nhất loại cường giả cấp bậc này có ý nghĩa gì, thành phố lớn như vậy, cũng không có lấy một cao thủ bậc thầy, ông Đường đã từng là, nhưng chỉ là đã từng. Chu Ngọc Lam lộ vẻ mặt khổ tâm, cho nên chỉ có thể cầu xin anh Dương ra tay giúp đỡ. Dương Kiến Nghiêm gật gật đầu, anh từng tiếp xúc với rất nhiều gia đình giàu có, cho dù là nước ngoài hay là trong nước, trong gia đình giàu có thế tộc này, đều có cao thủ tách rời thế tộc đóng giữ. Giá trị của một cao thủ bậc thầy, hoàn toàn có thể so sánh với một gia đình giàu có như nhà họ Chu. Đương nhiên không nói là bậc thầy là của hiếm có, mà là nói nhà họ Chu ở thành phố so cả nước Chiêm và cả thế giới, quả thực là rất nhỏ bé. Muốn tôi giúp cô như thế nào? Dương Kiến Nghiêm hỏi, sau khi Tiền Thiên Định hạ độc yêu cầu ông tôi nhượng lại toàn bộ tài nguyên và của cải của nhà họ Chu, nhưng anh biết đấy, nhà họ Chu không phải chỉ mình ông tôi nói là được, hơn nữa ông cũng sẽ không từ bỏ nhà họ Chu. Tiền Thiên Định liền buông lời nói rằng, trong vòng một tháng, sẽ từng bước chiếm đoạt tài sản của nhà họ Chu. Bây giờ đã qua nửa tháng rồi, lời của Tiền Thiên Định đã thực hiện được hơn một nửa, một bậc thầy này sinh thế tục không ai ngăn cản được, nhưng ông tôi chỉ còn lại nửa tháng, sau nửa tháng nữa ông tôi mất, đến lúc đó Tiền Thiên Định sẽ dẫn người công kích người trong nhà họ Chu, không ai có thể kháng cự. Tôi mong anh Dương có thể ra tay giúp tôi đánh bại Tiền Thiên Định, lấy được thuốc giải từ trong tay anh ta để cứu ông của tôi. Sau khi nghe xong, Dương Kiến Nghiêm suy nghĩ một hồi rồi nói. Nể mặt của ông Vương, tôi sẽ xem xét. Cách chương.